Nhất Thế Tích Hoàng, chương 80, Nam Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt cao thủ thái nhất cảnh, Mục Tương Lạc hiển nhiên không đủ phân lượng. Loại chuyện tu luyện này cũng không phải chuyện cần cù bù thông minh cũng hoặc cần cù bù thông minh. Thiên phú cực kỳ quan trọng. Bên trong trung cung, Chu Đế Y Thượng Vân lấy tầm ý lá xanh lùi địch, nguyện chính là trời sức mạnh của tự nhiên. Nàng cảnh giới thấp hơn Đại Tế Tư, nhưng hai người nàng có một điểm giống nhau, chính là đều có vết thương trên người. Đại Tế Tư cùng Ôn Ngọc Tần Y một trận chiến, tuy nói toàn thân mà lùi, linh lực hao tổn lại là sự thực. Đối đầu Chu Đế, nàng không chiếm được chỗ tốt. Ánh sáng cực nóng biến mất, trong nháy mắt chuyển thành âm u, mây đen nằm dày đặc bao phủ ở trên bầu trời ngoài Bình Dương Thành. Mục Tương Lạc ngẩng đầu, đối với tình cảnh này nàng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Nàng đưa tay sờ sờ ngực, tim đập thoáng tăng số. Nàng bỗng dưng lên tiếng: Hàn tiên sinh cũng hoặc là Vu Thu, ta đã không biết nên xưng hô ngươi như thế nào. Ngươi là người thần bí nhất ta đã thấy, bệ hạ cũng không bằng nửa phần của ngài. Biểu hiện của Đại Tế Tư trở nên dị thường lạnh lùng, có thẹn quá thành giận bị người vạch trần. Một thân đạo bào màu đen tăng thêm mấy phần khí thế ác liệt cho nàng. Mục Tương Lạc cảm thấy phần khí thế này đến từ chính bên ngoài, không giống nhất cử nhất động Y Thượng Vân tự mang uy nghi. Nàng hơi phân thần, nhớ tới ngày ấy dưới ánh trăng thần sắc của cô, nhiều năm bạn tốt bởi vì hành động của cô năm đó mà vô tội mất mạng, khổ sở ở giữa, cô chưa từng biểu lộ qua, chỉ có thể sâu sắc che giấu trong tâm, tính tình của cô càng thâm trầm rồi. Trên người Vu Thu nhiều là tàn ác, A Lạc cảm thấy tâm tư của nàng nhìn như phức tạp, kỳ thực rất đơn giản, chính là lật đổ Bắc Chu, chấn chỉnh lại thái nhất. Vu Thu yêu thích thái nhất môn cao cao tại thượng, nàng liền nỗ lực, vì đó điên cuồng. Một vật tình, làm cho nàng tan nát cõi lòng, nàng liền học được chặt đứt tình ái. Nữ nhân như vậy, vì tình thành ma. Bị người đoán được thân phận thực sự, Đại Tế Tư cũng sẽ không ẩn giấu nữa. Xốc lên mũ trùm của chính mình, lộ ra hình dáng, gương mặt đó rất gầy, như lá cây ngày mùa thu khô vàng, làm như nhiều ngày chưa từng gặp ánh mặt trời. Nhưng vẫn mang theo ánh sáng sắc bén, đây cũng là mẫu thân của Tần Hàm, có người nói năm đó rất đẹp. Thân thể A Lạc hơi cứng, Tần Y phía sau cũng giống như thế, nhưng mà A Lạc nghĩ đến là Y Thượng Vân, người ở sau khi tu luyện, dung nhan đại thể sẽ không thay đổi, tỷ như Y Thượng Vân, dường như hơn 10 năm trước như vậy, dung nhan uyển lệ, trước đây không khác. Vu Thu cảnh giới càng cao hơn, dung nhan phá hủy hơn nửa. Tam Điện Hạ có đồng ý cùng ta đi một chuyến, Tần Hàm có biết được? Đại Tế Tư đừng quên, cho dù không có khế ước sinh tử, ngươi cũng không cách nào khống chế huyết ngọc, giết ta vô dụng. Ánh mắt của A Lạc rơi vào trên chim bồ câu trắng trong rừng, nàng muốn biết thất tịch ở nơi nào. Khóe môi Đại Tế Tư hiện lên một vệt cười gằn, ánh mắt âm u lạnh lẽo có thêm một chút đắc ý. Tam Điện Hạ chỉ để ý đi cùng ta thì được, kết giới nơi này không phải người bình thường có thể phá. Không bằng để thuộc hạ của ngươi thử một chút. Tần Y ngẩn người, thử đi phá giải kết giới. Đáng tiếc nàng đối mặt Đại Tế Tư cũng có vẻ nhỏ yếu. Tim co chặt, đối mặt Đại Tế Tư đúng là âm hồn bất tán. Từ trước đến giờ tính tình tốt của nàng cũng rất căm tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tương Lạc là người thông minh, nàng xác thực nhớ thất tịch. Sau khi rất nhiều chuyện đang trốn tránh không xong liền phải thử đối mặt. Huyết ngọc có lẽ đúng là ràng buộc của nàng, nàng hoặc là lấy về, hoặc là giải trừ khế ước sinh tử, hiển nhiên có thể làm chỉ là cái trước. Đây là số mệnh, không chạy khỏi. Nàng rất bình tĩnh, giữa mặt mày mang một chút ý cười, nàng quay đầu lại nhìn Tần Y, thôi thúc linh lực, ẩn chứa ánh sao một đạo kiếm đi thử đâm thủng kết giới. Linh lực của nàng không giống với Tần Y, ánh kiếm ra sức một đòn sắc bén, trong khoảnh khắc loại bỏ kết giới. Tần Y khiếp sợ, sắc mặt của Đại Tế Tư thay đổi đến mức rất trắng bệch, nàng chợt vung tay áo đánh văng Tần Y ra, thừa cơ mang theo Mục Tương Lạc bị nội thương rời đi. Sau mấy hơi, chờ Tần Y hoàn hồn, rừng cây trước mắt ngoại trừ cành lá chập chờn, lại không có người thứ hai. Nàng là mất Tam Điện Hạ rồi, đường phố dài của Bình Dương vắng vẻ, bó đuốc ở bên láng giềng chiếu sáng mỗi một khối ngói, cửa bắc chạy đến mấy người, đều là cầm trong tay công văn. Thông báo các quận huyện, truy nã người thái nhất môn. Tô Nhiên ở Ngự Tiền đã hơn một năm, nàng thông tuệ lại hiểu được đúng mực, đại đa số triều thần đều tôn kính nàng, dù sao người ngự tiền ngày ngày có thể thấy bệ hạ. Bọn họ đại thể tầm mắt cao rộng, tâm tư kín đáo, nhiều ngày không gặp Tam Điện Hạ, nàng là hoàng tử, đương nhiên được nhìn kỹ, ít nhiều đều sẽ làm cho người ta chú ý. Triều thần từ chỗ Tô Nhiên đi cửa sau, đuổi tới nịnh bợ nàng, hy vọng hỏi ra nơi đi của Tam Điện Hạ. Lễ nhiều hơn nữa, Tô Nhiên đều sẽ toàn bộ thu, chờ hỏi việc Tam Điện Hạ, liền nghĩ cách qua loa đi. Cung đình không giống với dân gian, đốt lót chính là chuyện thường, đáng tiếc những triều thần kia đau giống như cắt thịt, vẫn không có hỏi ra phương pháp. Tô Nhiên mặc kệ bọn họ, sau khi quà nhận xong, quay người lại giao cho bệ hạ. Y Thượng Vân cũng không phải là keo kiệt, sau khi nhìn thấy danh mục quà, lại toàn bộ thưởng cho Tô Nhiên, người sau chột dạ, tự không dám nhận, lại dò xét vẻ ngưng trọng một ngày hơn một ngày của bệ hạ, yên lặng nhận lấy. Tô Phủ, cùng Y gia giống nhau trăm năm thế gia, cửa phủ khí thế bàng bạc, diện tích khá rộng rãi, bên trong phủ nhân số ít, liền có vẻ hơi quạnh quẽ. Tô Nhiên lúc hồi phủ, để người đem những lễ triều thần đưa tới kia thích đáng xử trí xong, quý giá chút có thể đưa vào kho hàng cất kín. Khi nàng đi lên bậc thang, vừa vặn gặp phải cô mẫu ra ngoài, trong ngày mùa hè trang phục mát mẻ kia, chỉ là nhìn về phía trong mắt của nàng càng thêm lạnh, nàng ngoan ngoãn hành lễ, liền đứng một bên. Tô Hâm vẻ mặt chìm xuống, biết được ngày mai nàng không trực ban, đột nhiên nói. Ngày gần đây bệ hạ khí sắc không được tốt, bởi vì chuyện gì? Người người chuyện người người biết rõ, trước đó vài ngày cũng là như vậy, Tô Nhiên trong lòng hiểu rõ, cũng không hoang mang, nói. Có lẽ là bởi vì Tam Điện Hạ, ngày gần đây không thấy nàng, dường như rời khỏi Bình Dương, bệ hạ liền không quá vui. Chuyện Đại Tế Tư bắt đi A Lạc, Y Thượng Vân giấu đến kín, chỉ lệnh các châu quận huyện truy nã người Thái Nhất Môn, gây nên khủng hoảng của Thái Nhất Môn, để Đại Tế Tư mau chóng đem người thả lại. Tô Hâm biết được việc huyết ngọc, không khỏi đoán được nội tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tình lớn như vậy, Tô Nhiên ngày ngày theo bệ hạ càng phát hiện không ra, nàng mắt lạnh nhìn, muốn khiển trách vài câu, lại nghĩ tới việc này cực kỳ bí ẩn, không thể để người khác biết, liền miễn cưỡng nhịn xuống, chỉ ghét bỏ liếc mắt nhìn, phất tay áo mà đi. Cái nhìn kia cực kỳ rõ ràng, Tô Nhiên run lên một lát, nơi ngực ép tới đau. Nàng không hiểu chính mình lại làm sai chuyện gì, càng trêu đến cô mẫu chán ghét như vậy, nàng cẩn thận ngẫm lại, vẫn là không nghĩ ra, không khỏi cảm giác mình vô năng, chờ sau khi hồi cung đang làm nhiệm vụ liền lên tinh thần, nàng không phải người suy sụp, sau khi biết được khuyết điểm, tất sẽ cố gắng bù đắp, đây cũng là để sau hãy bàn. Lại nói Tô Hâm suy đoán Tam Điện Hạ vì Thái Nhất Môn bắt cóc, liền lập tức vào cung, nàng xưa nay ngay thẳng, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Để bệ hạ cho phép nàng rời Bắc Chu, đi tới Nam Việt tìm tòi hư thực. Y Thượng Vân tinh thần hoảng hốt, sau khi nghe vậy, đôi lông mày khẽ nhíu, Tô Hâm lần đầu thấy bệ hạ thần sắc như vậy, thỉnh thoảng chốt xuống da u rũ cũng không bằng dày đặc lúc này, trong điện nhất thời có vẻ yên tĩnh, mang theo yên tĩnh giống như tử vong, tuy là Tô Hâm cũng cảm thấy khủng hoảng. Đế vương nhìn Tô Hâm, không tên nhớ tới Ôn Ngọc, nếu là nàng ở. Có lẽ mình có thể tự đi Nam Việt, chỉ là hiện tại không được, cô không thoát thân được, chỉ có gửi hy vọng vào mục giả. Tô Hâm xưa nay đối với Thái Nhất Môn khá là quan tâm, cô gật đầu, hai con mắt mang theo băng, nói. Nhưng, ngươi mang ý chỉ của trẫm, cộng tác với bí vệ quân đi đến Nam Việt. Tô Hâm lĩnh mệnh, ngày kế mang theo bí vệ quân rời đi, thời điểm Tô Nhiên biết được tin tức, người đã đi xa, tống biệt cũng không kịp. Nàng đứng trên lâu thành Bắc Môn, nhìn mây trôi như có như không, đầu ngón tay gắt gao bấu vào trong khe tường, lưu lại một dấu vết sẫm màu. Cô mẫu làm việc, khi nào nghĩ tới thương lượng cùng nàng, nàng cũng không phải là trẻ con, cả bệ hạ đều khen đối với nàng, vì sao cô mẫu chính là chán ghét nàng như vậy. Biên thành Bắc Chu là Phượng Lăng Quan, nơi này ở hai vị điện hạ, đại công chúa Mục Tương Trì và nhị điện hạ Mục Giả, hai người vốn cũng bất hòa. Những năm này đều là tình trên mặt, tướng giữ ở đây là Mục Tương Chỉ, Mục Giả là đại biểu sứ thần Bắc Chu. Mục Giả đương nhiên không thực quyền, ở lại đây, quả thật là thánh ý bệ hạ, áp chế hắn. Khi thu được thánh chỉ đến từ Bình Dương, Mục Tương Chỉ chưa từng rõ ràng, nơi này cửa thành đóng kín đã lâu, đương nhiên sẽ không có người Thái Nhất Môn, nhưng qua đạo tường thành này, đương nhiên có môn nhân đếm không hết, nàng không biết đạo thánh chỉ này là ý gì. Mục giả cũng không hiểu, bất quá nếu hắn đã nhận được ý chỉ, nghĩ đến là A Lạc, nàng từng là thiếu tư mệnh thái nhất môn, bởi vì nguyên cớ của nàng, bệ hạ thả xuống thành kiến, chấp thuận người thái nhất môn ở Bắc Chu đi lại như người thường, lúc này lại phá hủy lời trước kia, chỉ sợ lại có liên quan với A Lạc. Đúng như dự đoán, mật chỉ khi đến, hắn mới hiểu ngọn nguồn sự tình, đại tế tư bắt đi A Lạc, việc này như đặt ở từ trước, chắc định đại sự, nhưng thái nhất môn đã không tiếp thu thiếu tư mệnh Mục Tương Lạc này, mang đi nàng tất nhiên gặp nguy hiểm. Mật chỉ cho mục giả, đại công chúa cũng không biết, hắn nghĩ ân oán giữa hai người cũng không dám tiết lộ, mang theo đặc sứ tinh thông ngôn ngữ Nam Việt, mở ra cửa thành ra vẻ thương nhân, đoàn người vào Nam Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đi đến quốc đô Nam Việt, khí hậu càng hợp lòng người, nhiệt độ vừa vặn thích hợp. Sau khi vào quốc đô Nam Việt, đoàn người ở lại nhà trọ. Mục giả đẩy ra cửa sổ nhà trọ, gian nhà trọ này ở đường chính phố, giá cả đắt đỏ, phần lớn là thương nhân lui tới, vừa vặn sẽ không lôi kéo người ta chú ý. Nơi này hắn từng tới, là thời gian tới đón công chúa An Ninh. Nam Việt nhiều văn nhân nhã sĩ, trên đường phần nhiều là nhã khách. Coi tư thế bước đi, đều không giống với Bắc Chu. Mục giả sai người đi thám thính nơi đi của Thái Nhất Môn, lần này tìm hiểu tất nhiên sẽ không như ý, hắn chỉ gặp qua ba tư mệnh Thái Nhất Môn. Trong đó Phủ Vân đã chết, Thất Tịch cùng Phi Nhứ, không biết có ở Nam Việt không, nếu như ở, sự tình thì sẽ dễ làm nhiều lắm. Chỉ là hắn không hiểu Đại Tế Tư vì sao không buông tha A Lạc, nếu nàng đã thoát ly, nên buông tha mới phải. Khổ sở chờ đợi mấy ngày không có kết quả, Thái Nhất Môn vốn là bí ẩn, đương nhiên khó có thể dò xét ra địa phương. Thời gian không chờ người, Phượng Lăng Quan nơi đó nếu không về nữa, chắc chắn chọc người sinh nghi. Mục giả ngồi không yên, dự định chính mình đi ra ngoài điều tra. Phòng lớn nhà trọ người đến người đi, ồn ào cũng là chuyện thường, mục giả ra vẻ thương nhân, đạp cầu thang đi xuống, thời điểm đi ngang qua quầy hàng. Thấy được thiếu nữ diện mạo quen thuộc, trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, cũng không biết Ôn Tịnh đã ở nơi này, trong lòng hắn mừng thầm, ho nhẹ một tiếng, đi tới, nói. Tiểu nhị, trong phòng ta đưa một ít thức ăn qua. Ôn Tịnh đồng dạng khiếp sợ, chỉ là nàng chưa dám lộ ra, sau khi trả tiền, theo tiểu nhị lên lầu, ánh mắt mục giả phía sau một đường đi theo, ghi nhớ số gian phòng của nàng, chờ đợi thời điểm không người thì đi qua. Hắn nhớ tới Ôn tướng mất mạng, Ôn Tịnh liền mất tích, giờ khắc này vì sao lại xuất hiện tại Nam Việt. Trước mắt nhân sinh không quen, gặp phải người quen đương nhiên dễ làm chuyện, mà Ôn Tịnh vừa rồi vẻ mặt cũng không tự nhiên, ước chừng cũng là có quan hệ cùng Thái Nhất Môn. Ôn Tịnh đã sớm ở trong phòng kín chờ đợi, nghe có người gõ cửa sổ, nàng lập tức mở cửa ra, mục giả từ gian ngoài nhảy vào, chột dạ nói. Bản điện lại có lúc trộm gà bắt chó như thế. Đợi A Lạc trở về, phải để nàng cố gắng cảm ơn ta. Nói xong, phát hiện vẻ mặt Ôn Tịnh không đúng, hắn mới hậu chi hậu giác, nhưng mà những chuyện khác so với A Lạc, cũng không coi là chuyện lớn, hắn nói ngay vào điểm chính. Đại tế tư bắt cóc A Lạc, chỉ có gặp nguy hiểm. Hết chương 80, cách chương.